đường nào để chạy, nháo nhào cả lên. Cảnh tượng rất thật lừa gạt tất cả mọi người, Hopstick vẫn luôn chờ mong giờ phút này. Lúc này hắn không nghĩ nhiều, cho rằng dưới công kích của gã thượng vị thần kia tất cả kết giới của Hàn gia đều đã bị phá hủy. Tàn nhẫn liếm đầu lưỡi, Hopstick rú lên lồng lộn, xông vào, giết cho ta. Đại ma vương Cách Trương.